Cô vợ gả thay đáng yêu, cửu gia, hãy ôm em. Chương 2, C2, cô không trốn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng xen các anh nhầm người rồi, tôi không phải con gái nhà họ An. Các anh đã bị lão già nhà họ An lừa. Mau cho tôi xuống. An Đào Đào cố gắng mở cửa xe nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Cửa sổ xe cũng bị khóa lại. Cô vỗ cửa sổ xe, la hét. Dừng xe mau cho tôi xuống. Nếu các anh đưa tôi trở về, chắc chắn cửu gia sẽ trách tội các anh. Im miệng đi. Hoàng Sâm nói bằng giọng giận dữ. Cho dù cô có phải cô An hay không, cô cũng đã lên xe của cửu gia. Cô chính là người của cửu gia. Nếu cô hiểu chuyện thì giữ im lặng. Còn không, nếu cô khiến cửu gia bực mình, hậu quả cô sẽ phải chịu là. An Đào Đào lập tức im lặng, nắm chặt chiếc váy cưới trên người, không dám nói một lời nữa đem cho rắn độc ăn. Vì cô vừa thấy, những người này đều mang cách trương.